Ngược chiều kim đồng hồ, chương 3, Arrow, góc truyện audio.com. Đó là một con người rất đẹp, 12 tuổi, nhưng bộ não thì không hề đơn giản. Arrow được sinh ra trong một gia đình dòng dõi. Cha mẹ đều là những người có quyền thế. Bởi vậy, cũng không khó hình dung về một cậu bé có tư chất lãnh đạo cả một guồng máy đồ sộ. Hắn luôn chọn cho mình áo sơ mi đen mỗi khi bước ra khỏi phòng. Luôn là thế, đôi mắt sâu màu đen khoáng đạt, mang một nét cổ điển, xoáy sâu những mô mạch nhỏ bé của từng tế bào thị giác. Hàng lông mi đen, khinh khỉnh không bao giờ hướng xuống, từng đường nét trên khuôn mặt tựa như được sắp đặt một cách hoàn hảo của tạo hóa. Nhưng chính khuôn mặt còn non nớt ấy, ẩn chứa biết bao những toan tính và tham vọng. Bước ra với một khuôn mặt tức giận, lại một lần nữa hắn bị qua mặt, đôi mắt như nhìn xuyên thủng mọi thứ đi qua, một màu đen băng giá như thể chẳng có thứ gì giá trị trong đôi mắt sâu thẳm. Chẳng bao giờ hắn trội hơn người đó, dù hắn đã cố gắng rất nhiều, cần có một con mồi để hắn chút sự tức giận. Con bé với mái tóc đen nhánh buộc gọn gàng đang chơi cùng cái ô tô ngoài hiên. Chiếc ô tô chỉ còn 3 cái bánh xe. Bộ điều khiển có cũng như không, con bé dùng xe kéo lê xuống sàn, tình cờ, chiếc xe con chạm vào chân hắn, thế là chiếc xe bị mũi giày cong nhọn dẫm nát, tan tành, con bé lo sợ nhìn vào cái con người kia, như một bàn tay lạnh ve vuốt sống lưng nó, một nỗi sợ khủng khiếp trào dâng, nó quen với người này, mày là Moon, hắn ra hiệu gọi con bé lại gần. Cái cách hắn động đậy ngón trỏ gọi con bé không một chút tình người. Đương nhiên con bé phải lại gần. Mấy năm không gặp mày đã lớn từng này rồi cơ à, dạ. Con bé sợ cái ánh mắt ấy. Sợ cái giọng nói ấy. Nó đã gặp người này ở đâu nhỉ? Khuôn mặt này chẳng quen thuộc chút nào. Nhưng cái giọng nói gợi cho nó rất nhiều nỗi niềm. Con bé vô tư nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Đó là một sai lầm. Và một mảnh đồ chơi sắc nhọn cứa vào cánh tay. Hắn nhẹ nhàng, nhưng khi hắn dừng lại, một vệt máu đã lăn xuống. Con bé co rút tay lại theo phản xạ, nhưng hắn vẫn chưa buông khỏi tay nó mà. Thế nên thêm một vết sâu vào cánh tay nhỏ bé. Máu ứa ra mạnh hơn. Và nó khóc, nín, mày sẽ phải trả nợ cho. Có vẻ như Arrow ghét mẹ con bé. Và nó được chuyển về khu của Arrow. Devil 4, cuộc đời của nó không biết sẽ rồi ra sao. Cách chương.